Hồng bài thái giám, chương 2, bán tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa hồ do nụ cười tự tin của Lăng Giản nên Trương Tẩu cùng lão đạo đều không đi qua đi lại nữa. Lang băm có phải hay không đều tụ tập tại đây? Lăng Giản nhìn đôi mắt ti hí tràn ngập hy vọng của hai người. Cái này gọi là bệnh nan y tạp chứng. Cái này gọi là sắp không xong. Đây rõ ràng chính là một hồ sơ bệnh án đơn giản như bữa ăn sáng a. Lăng Giản trong lòng đắc ý cười như điên. Ai thấy ta cuồng, ta không kiêu ngạo như Trương Nhậm thì ai cuồng? Lăng Giản lấy tay chấm một ít nước trà trong ấm, dùng ngón tay dính chút nước trà viết ra ba vị thuốc ở trên bàn. Nói, Trương Tẩu, chỉ cần dùng đúng ba vị thuốc này, ta đảm bảo con trai của ngươi ngày mai có thể xuống giường. Ngươi nói thật chứ? Khuôn mặt đầy mỡ của Trương Tẩu hiện ra một nụ cười phong hoa tuyệt đại. Không sai, là phong hoa tuyệt đại. Không phải đều nói nữ nhân thời khắc động tình là đẹp nhất sao? Trương Tẩu bị Lăng Giản làm cho cảm động liền lộ ra nụ cười chưa từng xuất hiện. Chổng cái mông lên vù vù xông ra ngoài. Thuốc này của ngươi, đều là thuốc mạnh a. Trong phòng, lão đạo ngó chừng ba vị thuốc sắp biến mất trên bàn. Nói, mặc dù hắn chỉ biết một ít y thuật, nhưng vẫn phân biệt được độc dược hay thuốc gì. Ba vị thuốc này đều là độc dược lấy mạng người. Cái này, nhưng phàm là thầy thuốc lẽ nào dám kê loại thuốc ác độc như vậy a? Chưa từng nghe qua thuốc mạnh trị nan y sao? Ta muốn chính là đối với nó mãnh liệt một chút. Nếu những bệnh độc như vậy ta không chữa được, ta là Hello Kitty, bệnh độc. Ha ha, là cái ý gì a? Lão đạo rõ ràng không hiểu nàng đang nói gì. Lấy kinh nghiệm tu đạo nhiều năm của mình, hắn tự nói với bản thân người trước mắt này tuyệt đối là thiên ngoại nhân. Nếu không tại sao lại nói ra những lời không thể giải thích được. Hơn nữa còn nắm chắc có thể chữa bệnh cho con trai Trương Tẩu. Đây là bệnh mà danh y khắp nơi ngay cả tên đều không nói ra được a. Nói ngươi cũng không hiểu. Tóm lại ngươi phải nhớ kỹ. Kê đơn cần mãnh liệt. Thuốc mạnh trừ tận gốc. Lăng Giản khẩu khí giống như một giáo sư. Chắp tay sau lưng nhìn lão đạo từ trên xuống dưới. Khi lão đạo nửa hiểu nửa không gật đầu liền lộ ra nụ cười vui mừng. Ra khỏi phòng từng ngụm hít lấy không khí tốt lành. Gian phòng này của con trai Trương Tẩu. Mùi vị kia tuyệt đối so với mùi khí giám càng dễ đưa người vào chỗ chết a. Lúc Trương Tẩu thở hổn hển cầm lấy một bọc thảo dược trở về. Lăng Giản đang thảnh thơi ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần trên bồ đoàn. Đệm cói đệm hình tròn làm bằng lá hương bồ. Phần lớn thời gian ngốc ở trong đạo quan. Lăng Giản ngoại trừ cầm gương đồng đứng ở cửa đại điện làm tiểu đạo nghênh đón khách, thì chính là ngồi ở đại điện giả bộ thâm trầm, ngầm liếc trộm những cô gái có dung mạo xinh đẹp. Lăng Giản, Lăng Giản, thuốc về rồi, thuốc về rồi. Trương Tẩu vẫy vẫy bọc thuốc trong tay hướng Lăng Giản hô to. Vừa nghe thấy ba chữ thuốc về rồi, Lăng Giản lập tức đứng dậy liếc Trương Tẩu một cái. Thuốc tới thì tới, có cần phải la tới tiêu hồn như vậy không? Ta còn tưởng rằng ngươi đạt tới cao chiều a. Cao chiều? Cao chiều là có ý gì? Trương Tẩu đem thuốc đưa cho Lăng Giản. Không hiểu liền hỏi. Đối với việc Lăng Giản thường xuyên nói ra những từ ngữ lạ, những người trong đạo quan tập mãi cũng thành thói quen. Chẳng qua tất cả mọi người đều tò mò. Mỗi lần nghe không hiểu liền nhịn không được muốn hỏi rõ. Ai? Không phải bắt ta nói một câu liền kèm một câu chú thích chứ? Lăng Giản một bên hướng phòng bếp đi tới, một bên quay đầu nói với Trương Tẩu ở phía sau. Bằng không ngươi bỏ vốn để ta viết một quyển sách đi. Là bách khoa toàn thư về từ ngữ hiện đại. Lăng Giản a, ngươi nói cái gì vậy? Ta làm sao đều nghe không hiểu. Ta là Lăng Bán Tiên. Lời ta nói ngươi nghe không hiểu là bình thường. Lăng Giản có chút bất đắc dĩ nói giỡn. Ai ngờ rõ ràng là vô ý nói giỡn, lại khiến Trương Tẩu coi như bảo bối nhớ kỹ trong đầu. Trong lòng không ngừng nói. Trách không được lợi hại như vậy. Nguyên lai là tiên nhân a. Lăng Giản đem tất cả thuốc mà Trương Tẩu mang về nghiền thành bột phấn. Sau đó chia làm ba phần. Pha với nước để con trai Trương Tẩu uống. Đối với loại phương pháp cổ quái không nấu thuốc mà trực tiếp nghiền thành bột phấn cho người bệnh uống này của nàng, lão đạo thật sự có chút không giải thích được. Đang lúc hắn muốn mở miệng hỏi Lăng Giàn, Trương Tẩu ở bên cạnh lại kéo vạt áo của hắn, ghé vào lỗ tai hắn len lén nói cho hắn biết chuyện Lăng Giản chính là tiên nhân chuyển thế. Nguyên lai là như vậy. Lão đạo làm một bộ dáng đã hiểu ra. Chăm chú đánh giá Lăng Giản đang mớm thuốc. Làn da của Lăng Giản so với người bình thường còn trắng hơn. Phối hợp với khuôn mặt tinh xảo giang hồ huyết nhi kia cũng đủ khiến nhật nguyệt ảm đạm thất sắc. Mái tóc dài màu nâu được buộc lại kia rõ ràng không giống với mái tóc đen nhánh của người nơi đây. Quả nhiên là tiên nhân chuyển thế. Cùng người thường bất đồng như vậy a, lão đạo ở trong lòng âm thầm cảm thán. Gương mặt tuấn tú tuyệt mỹ trước mặt kia. Nếu không phải tiên nhân trên thiên giới chuyển thế thì chính là yêu nghiệt tai họa vạn năm a, dĩ nhiên. Yêu nghiệt là không thể nào xuất hiện ở nơi đạo quan có linh quang che chở này. Vì vậy đạo trưởng đại nhân của chúng ta quyết định đem ý niệm Lăng Giản là yêu nghiệt này loại bỏ khỏi đầu. Dùng thuốc xong, con trai Trương Tẩu rõ ràng trở nên không thống khổ như trước. Trán hắn dần dần giãn ra, hô hấp trở nên vững vàng. Có lẽ vì mới vừa bị thống khổ hành hạ quá mệt mỏi. Con trai Trương Tẩu trong chốc lát liền tiến vào giấc ngủ. Thấy con mình đã ngủ, Trương Tẩu đau lòng vuốt ve gương mặt tái nhợt của hắn. Thỉnh thoảng lau đi mồ hôi hột rỉ ra trên trán hắn. Quả nhiên là nuôi con 100 tuổi. Lo hết 99 năm a, Lăng Giản nhìn Trương Tẩu bên giường. Khe khẽ thở dài, không biết mẹ nàng hiện tại thế nào rồi. Có phải hay không đang nổi điên tìm nàng khắp thế giới. Đối với mẹ của nàng, Lăng Giản trong lòng đều là áy náy. Ban đầu vì mối tình đầu với bạn gái liền hướng mẹ nói hết sự thật. Hù dọa mẹ mình thiếu chút nữa phát bệnh tim. Sau đó mẹ nàng vẫn chưa chịu hết hy vọng. Cứng rắn đem nàng tới phòng khám tâm lý. Bảo là muốn hảo hảo chữa trị bệnh thần kinh của nàng. Kết quả, được nửa đường Lăng Giản liền rời nhà trốn đi. Mẹ nàng không còn cách nào liền lựa chọn chấp nhận thỏa hiệp. Buổi tối, Thượng Thanh đạo quan giống như một tình nhân ôn nhu được ánh trăng trong trẻo lạnh lùng bao phủ. Thỉnh thoảng truyền tới mấy tiếng chuông vang. Lăng Giản trở mình, tiếp tục giấc mộng đẹp của mình. Bởi vì chỉ có ở trong mộng, nàng mới có thể nhìn thấy nhà lầu cao ốc ở thế giới hiện đại. Còn có các giáo sư quen thuộc cùng các bạn ở đại học xa cách đã lâu. Lăng Giản, Lăng Giản, một âm thanh vui mừng hưng phấn kêu lên đánh vỡ mộng đẹp của Lăng Giản. Nàng bất mãn lẩm bẩm ngồi dậy. Ngoài cửa sổ, Trương Tẩu đang đưa bàn tay to béo ra sức gõ cửa sổ. Trương Tẩu, người không có chuyện gì chứ? Lăng Giản vuốt vuốt mắt đang buồn ngủ. Mở cửa phòng, nếu là người hiện đại, người sống cuộc sống về đêm ta không phản đối, nhưng lại là một người cổ đại. Người nửa đêm chơi trò thiện nữ u hồn cũng có chút đáng giận a, Lăng Giản. Ngươi thật là thần rồi. Trương Tẩu không dễ dàng nuốt xuống một hơi. Bao nhiêu danh y cũng không tìm ra bệnh gì. Nhưng Lăng Giản chỉ cần 3 vị thuốc đơn giản liền chữa được. Trên mặt Trương Tẩu vui vẻ nói không ra lời. Con trai nàng tỉnh lại so với dự liệu của Lăng Giản sớm hơn mấy canh giờ. Hơn nữa hắn không chỉ có sắc mặt hơi lộ vẻ hồng nhuận, còn có thể xuống giường đi lại. Con trai ngươi tỉnh rồi. Ngoại trừ việc bệnh tình của con nàng đã tốt lên, đoán chừng không có gì có thể làm cho Trương Tẩu hưng phấn như vậy đi. Hắn xuống giường rồi. Hắn có thể tự mình rời giường a. Trương Tẩu dùng sức lay lay bả vai Lăng Giản. Cử động này hoàn toàn làm cho nàng trở nên tỉnh táo. Ha ha, ha ha, Lăng Giản khóe miệng co giật. Tỉnh lại là tốt rồi. Tỉnh lại là tốt rồi. Chờ mặt trời lên, người để cho hắn ra ngoài phơi nắng nhiều chút. Bổ sung chút ít vitamin D, như vậy sẽ khỏe nhanh hơn. Vitamin, Trương Tẩu hiển nhiên đối với những từ ngữ mới mẻ này sửng sốt một chút. Nhưng vẫn là hiểu được đại khái những gì nàng nói. Chính là để cho con trai của mình phơi nắng nhiều một chút. Hảo hảo, Lăng Giản a, ngươi thật sự là tiên nhân chuyển thế. Trương Tẩu dùng bàn tay núp ních thịt của mình giống như phi trùng lướt qua bả vai Lăng Giàn. Lắc mông đi chiếu cố con trai của mình. Trương Tẩu a, quả nhiên là cực phẩm. Lăng Giản nhìn bóng lưng Trương Tẩu rời đi. Một giấc mộng tuyệt đẹp cứ như vậy là hỏng rồi. Quên đi, lại mơ lại một lần nữa. Cách Trương.